Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 564, kiếm nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 564, kiếm nhất. Toàn cơ lão nhân chứng kiến Trương Nhược Trần buồn rầu thần sắc, cho là mình chèn ép được quá mức, đang muốn mở miệng an ủi Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần thần sắc ngưng trọng, hít một tiếng, kiếm nhất nội dung, tương đương tối nghĩa, đệ tử tư chất ngu dốt, chỉ có thể nhìn hiểu 3/10. Toàn cơ lão nhân sững sờ. Cái gì? Gần kề chỉ nhìn một lần, có thể xem hiểu 3/10 nội dung. Phải biết rằng, lúc trước toàn cơ lão nhân lần thứ nhất xem kiếm nhất thời điểm, liền 1/10 nội dung, đều nhìn không hiểu. Xem hiểu 3/10, còn dám nói mình tư chất ngu dốt, đây không phải lâu không bị ăn đòn sao. Toàn cơ lão nhân đánh giá cẩn thận lấy Trương Nhược Trần, có chút không tin, hỏi. Ngươi xác định có thể xem hiểu 3/10. Trương Nhược Trần nói, chỉ là xem hiểu 3/10 nội dung, sư tôn vì gì kinh ngạc như thế. Toàn cơ lão nhân biết rõ Trương Nhược Trần sẽ không nói dối, trong nội tâm cũng chỉ có thể cảm thán, cái này một tiểu đệ tử tại kiếm đạo bên trên tư chất quả thật là cao đến kinh người. Toàn cơ lão nhân vuốt vuốt râu bạc trắng, cười nói. Có thể xem hiểu kiếm nhất 3/10 nội dung, nói rõ ngươi đối với kiếm đạo lý giải, đã vượt qua một ít bán thánh. Bất quá, cũng chỉ có thể nói rõ, ngươi tại kiếm đạo bên trên, rất có tư chất, có thể hay không đem kiếm nhất tu luyện thành công, hay vẫn là không biết bao nhiêu. Xem hiểu, chỉ là bước đầu tiên. Có thể tu luyện thành công kiếm nhất, mới xem như kiếm tu nhập môn. Trương Nhược Trần cho tới giờ khác này, mới đại khái minh bạch, nguyên đến mình có thể xem hiểu kiếm nhất 3/10 nội dung, dĩ nhiên cũng làm đã tương đương rất giỏi. Bất quá, sư tôn nói được cũng rất có đạo lý, tự tính toán hoàn toàn xem hiểu, cũng không có cái gì cùng lắm thì. Có thể tu luyện thành công, mới xem như chính thức bổn sự. Trương Nhược Trần nói, sư tôn nói, rất nhiều bán thánh, cũng không cách nào xem hiểu kiếm nhất. Hẳn là, chỉ có đạt tới bán thánh cảnh giới, mới có thể đem kiếm nhất tu luyện thành công. Toàn cơ lão có người nói, cũng không nhất định, như là tư chất của ngươi đầy đủ cao, tại ngư long cảnh, cũng có khả năng đem kiếm nhất tu luyện thành công. Đạt tới bán thánh cảnh giới, có thể bắt đầu tu luyện kiếm nhị. Trương Nhượng Trần tò mò hỏi, còn có kiếm nhị, đương nhiên, toàn cơ lão nhân nhẹ gật đầu, nói, kiếm nhất đại biểu chính là, mình, kiếm nhị đại biểu chính là, âm dương, lúc này phía trên, còn có kiếm tam, kiếm tứ, mỗi tu luyện một quyển sách kiếm phổ, tu sĩ đối với kiếm đạo lý giải, tự sẽ tăng lên đến một cái mới tinh thiên địa. Trương Nhượng Trần giống như một cái trẻ em đi học, tiếp tục hỏi. Như thế nào lý giải? Mình, như thế nào lý giải? Âm dương, toàn cơ lão nhân lắc đầu nói. Không cách nào truyền thụ, chỉ có thể chính ngươi đi lý giải. Vi sư chỉ có thể nói cho ngươi biết, chỉ có đem kiếm nhất tu luyện thành công, mới xem như một cái chính thức kiếm tu. Người ngũ sư tỷ tại kiếm đạo bên trên thiên phú cũng là cực cao. Nhưng là, nàng tu luyện mấy chục năm, hiện tại cũng mới miễn cưỡng đạt tới kiếm nhị nhập môn. Cho nên nói, hiện giai đoạn, ngươi cũng đừng có ham rất cao, trước đem kiếm nhất tu luyện thành công, cũng đủ để làm cho thực lực của ngươi tăng nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Nhượng Trần nhớ tới ngũ sư tỷ tại huyền vũ khư giới, đánh bại địa hỏa kỳ lân thi triển kiếm quyết, vì vậy thì thầm. Âm dương nhị khí phân thiên địa, kiếm đạo tự nhiên vạn pháp cuối cùng. Lúc ấy, ngũ sư tỷ đọc lên đúng là cái này một câu khẩu quyết. Toàn cơ lão có người nói. Không sai, đúng là kiếm nhị bên trong đó một câu khẩu quyết. Trương Nhượng Trần đem trong tay kiếm nhất kìm lòng không được siết chặt thêm vài phần, nói. Đệ tử nhất định sẽ tại ngư long cảnh, liền đem kiếm nhất tu luyện thành công. Toàn cơ lão nhân cười nói. Ngươi phải biết rằng, gần ngàn năm đến, chỉ có 34 người, tại ngư long cảnh, đem kiếm nhất tu luyện thành công. Trương Nhược Trần hỏi, sư tôn cũng là một cái trong số đó. Không sai, toàn cơ lão nhân lộ ra có chút tự ngạo, dù sao, tại ngư long cảnh đem kiếm nhất tu luyện thành công, đích thật là tương đương rất giỏi sự tình. Nhưng là, toàn cơ lão nhân lại nói, bất quá, 30 trong 4 người, còn có 2 người, tại ngư long cảnh, đem kiếm nhị cũng tu luyện thành công. Trương Nhượng Trần xem qua kiếm nhất nội dung, đương nhiên biết rõ, kiếm nhất là bực nào huyền ảo. Bởi vậy có thể thấy được, kiếm nhị khẳng định càng thêm khó lường. Muốn đem kiếm nhất tu luyện thành công, cũng đã vô cùng gian nan. Rõ ràng, còn có người có thể tại ngư long cảnh, tu luyện thành kiếm nhị. Chẳng lẽ, là hắn? Trương Nhượng Trần trong đầu, nghĩ tới một cái 800 năm trước cái kia một người. Người nọ, chính là cửu đế một trong. Quả nhiên, toàn cơ lão nhân kế tiếp, khẳng định Trương Nhượng Trần phỏng đoán. Toàn cơ lão có người nói, hai người kia tự là kiếm đế cùng trì giao nữ hoàng. Vi sư không cầu ngươi có thể so với qua được hai người bọn họ, ngươi nếu là có thể đủ tại ngư long cảnh, đem kiếm nhất tu luyện thành công, vi sư cũng đã tương đương vui mừng. Kiếm đế danh tự, đối với Trương Nhược Trần mà nói, có thể nói là như sấm bên tai. Kiếm đế, tên là Tuyết Hồng Trần, chính là Vạn Hương Thành thành chủ chi tử, thiên tư vô song, kiếm pháp thông huyền, phong lưu như ngọc, năm gần 36 tuổi, tự siêu việt hắn phụ Vạn Hương thành chủ, trở thành danh khắp thiên hạ Hồng Trần kiếm thánh. Về sau, Tuyết Hồng Trần tại kiếm đạo bên trên cảnh giới, càng ngày càng cao, cuối cùng nhất đạt tới không người nào có thể siêu việt chi cảnh, trở thành thời đại kia kiếm trong đế hoàng. Đồng thời, Tuyết Hồng Trần, cũng là cửu đế bên trong, trẻ tuổi nhất một vị. Minh đế sở dĩ cho con của mình lấy Trương Nhược Trần, danh tự, kỳ thật tự là hy vọng Trương Nhược Trần có thể như kiếm đế Tuyết Hồng Trần đồng dạng ưu tú. Lúc ấy, tại Côn Luân giới truyền lưu lấy một câu. Hồng Trần kiếm thánh đùa giỡn Hồng Trần, sinh con đương như Tuyết Hồng Trần. Trương Nhượng Trần tuy nhiên chưa từng có bái kiến kiếm đế, nhưng là, từ nhỏ nhưng đều là dùng kiếm đế vi tấm gương. Cho nên, giờ phút này nghe được toàn cơ lão nhân lần thứ hai nhắc tới kiếm đế danh tiếng, Trương Nhượng Trần liền không nhịn được hỏi. Sư tôn, kiếm đế năm đó đạt đến hạng gì cảnh giới? Toàn cơ lão nhân nhìn qua xa xa, lộ ra trước nay chưa có hướng về thần sắc, nói. Kiếm đế đã rất nhiều năm không có ở Côn Luân giới xuất hiện qua, ai cũng không biết hắn đạt đến hạng gì cảnh giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là nghe nói, 800 năm trước, hắn cũng đã đem kiếm 10 tu luyện thành công, cũng có người nói, hắn tìm hiểu ra kiếm 11. Đồn đãi rất nhiều, nhưng là, ai cũng không biết kiếm đế chính thức cảnh giới. Trương Nhượng Trần lại hỏi, như vậy, tu luyện tới cái gì cảnh giới, mới có thể xưng là kiếm thánh? Ít nhất, cũng muốn đem kiếm 7 tu luyện thành công, mới có thể phong làm kiếm thánh. Trương Nhượng Trần có chút kinh ngạc, nói. Toàn bộ Đông Vực, chỉ có 3 người đem kiếm 7 tu luyện thành công. Đúng là như thế. Toàn cơ lão nhân hít một tiếng, nói. Cho nên nói, tại Ngư Long Cảnh, ngươi tự tính toán không thể tu luyện thành kiếm nhất, cũng ngàn vạn không nên nản chí, đây chẳng qua là vi sư một cái kỳ vọng. Trương Nhượng Trần cùng toàn cơ lão nhân tiếp tục nghiên cứu thảo luận vô tự kiếm phổ. Thẳng đến màn đêm buông xuống, Trương Nhược Trần mới mang theo kiếm nhất kiếm phổ, đã đi ra Linh Hạc Lê Viên, đi ra Thánh Viện, hướng về Tên Vương Đại Phố bước đi. Khổng Lan Du đưa cho hắn cái kia một tòa bán thánh phủ đệ, tự tọa là Tên Vương Đại Phố. Trương Nhược Trần đi tại ngựa xe như nước đường cái trung ương, trong đầu, như trước tại tìm hiểu kiếm nhất, đạt tới như si mê như say xưa trình độ. Cặp mắt của hắn, trống rỗng chằm chằm vào phía trước, suy nghĩ toàn bộ đều tụ tập trong đầu. Bất chi bất giác, hắn đã đi tới ngoài phủ đệ mặt, đẩy cửa ra, đi vào. Bá, vừa đi vào môn, đột nhiên, một đạo kiếm minh tiếng vang lên. Sắc bén kiếm khí, phá không mà đến, tại Trương Nhược Trần trên ánh mắt, chiếu ra một đạo hai ngón tay rộng đích màu trắng kiếm quang. Kiếm quang tương đương chướng mắt, làm cho Trương Nhược Trần kìm lòng không được nhắm lại hai mắt. Long cong, phát giác được nguy hiểm, Trầm Uyên cổ kiếm tự động theo vỏ kiếm trong bay ra. Trương Nhượng Trần cơ hồ bản năng làm ra phản ứng, ngón tay một chỉ, Trầm Uyên cổ kiếm kéo lê một cái hình cung quỹ tích, hướng về đại môn bên trái dưới bóng cây phương chém tới. Ba, một tiếng, theo Trầm Uyên cổ kiếm rơi xuống, kiếm của đối phương, lập tức lên tiếng mà đoạn, biến thành hai đoạn. Trương Nhượng Trần mở hai mắt ra, muốn lần nữa xuất kiếm chém qua đi, đã thấy vừa rồi hướng hắn xuất kiếm người, cũng chỉ là một cái 5-6 tuổi tiểu nữ hài. Đúng là Hàn Tuyết. Lúc này, Hàn Tuyết đứng tại dưới bóng cây phương, tay niết một thanh đoạn kiếm, trắng nõn bàn tay nhỏ bé bên trên tất cả đều là máu tươi, nhịn xuống thủ đoạn đau đớn, cấp tốc hướng lui về phía sau đi. Trong chốc lát, Trương Nhượng Trần lập tức giật mình tỉnh lại, vội vàng khống chế kiếm ý chi tâm, đem Trầm Uyên cổ kiếm thu hồi vỏ kiếm. Hàn Tuyết, thế nào lại là ngươi? Trương Nhượng Trần lập tức vọt tới, xem xét Hàn Tuyết thương thế. Vừa rồi một kiếm kia, Trương Nhượng Trần mặc dù chỉ là tiện tay một kích nhưng là ẩn chứa lực lượng lại không phải chuyện đùa. Hàn Tuyết mới bao nhiêu niên kỷ, sao có thể tiếp nhận được Trương Nhượng Trần một kiếm? May mắn, Trầm Uyên cổ kiếm chỉ là chặt đứt Hàn Tuyết kiếm, đem tay phải của nàng miệng hổ chấn đắc vỡ ra, thụ đi một tí vết thương nhẹ, cũng là không nghiêm trọng lắm. Hàn Tuyết thật cũng không khóc, chỉ là cố gắng ngậm miệng, tội nghiệp mà nói. Sư tôn, ngươi vừa rồi đang suy nghĩ gì sự tình? Ngươi ra tay cũng quá trọng, thiếu một ít sẽ giết Hàn Tuyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực xin lỗi, sư tôn vừa rồi tại ngộ kiếm, không nghĩ tới người xuất thủ là ngươi. Đúng rồi, ngươi vì sao phải phục kích sư tôn? Trương Nhượng Trần duỗi ra rộng thùng thình bàn tay, đặt tại Hàn Tuyết trên cổ tay, đem một cỗ chân khí, rót vào cánh tay của nàng kinh mạch, muốn giúp nàng chữa thương. Nhưng là Trương Nhược Trần lại phát hiện, chân khí của hắn, còn không có rót vào Hàn Tuyết kinh mạch, Hàn Tuyết trên tay thương thế, mà bắt đầu tự động khép lại. Ồ, tại sao có thể như vậy? Trương Nhược Trần trong cơ thể, có được Long Châu, cũng không có nàng cường đại như vậy tự lành năng lực. Chỉ là một lát thời gian, Hàn Tuyết tay phải miệng hổ, tự một lần nữa khép lại, liền vết sẹo đều không có để lại một đạo. Càng làm cho Trương Nhược Trần giật mình chính là, trước hắn chém ra một kiếm kia, tuy nhiên chém đứt Hàn Tuyết bội kiếm, nhưng không có đem kiếm của nàng chấn mất. Trong tay của nàng, như trước chăm chú nắm bắt đoạn kiếm. Phải biết rằng, Hàn Tuyết hiện tại cũng mới không đến 6 tuổi, tu vi cao cường, quả thực có chút nghe rợn cả người. Không hổ là thiên cốt thể chất, quả nhiên không giống người thường. Trương Nhược Trần thầm nghĩ. Hàn Tuyết lộ ra răng trắng như tuyết, con mắt lóe lên, nói. Trước Yên Trần tỷ tỷ đi vào quý phủ, nàng nói cho ta biết, sư tôn đã về tới Đông Vực Thánh Thành. Vì vậy, ta đã nghĩ ngợi lấy, tại sư tôn lúc trở lại, làm cho sư tôn biết một chút về ta gần đây tu luyện thành quả. Cho nên, ta mới cố ý đánh lén sư tôn, lại không nghĩ rằng tu vi của mình quá kém, hoàn toàn không phải sư tôn đối thủ. Sư tôn, ngươi có phải hay không cảm thấy Hàn Tuyết rất không có dùng? Nói xong, Hàn Tuyết tự cúi đầu xuống, tương đương buồn rầu bộ dạng. Trương Nhượng Trần cười lắc đầu, duỗi ra một tay, trên đầu nàng vuốt vuốt, nói. Ngươi nếu là đều không có dùng, trong thiên hạ còn có hữu dụng người sao? Đúng rồi, ngươi Yên Trần tỷ tỷ tới nơi này làm gì? Hàn Tuyết gọi Trương Nhược Trần vi sư tôn, lại gọi Hoàng Yên Trần vi tỷ tỷ, thật sự có chút quái dị. Bất quá, Trương Nhược Trần lại không hỏi, nguyên nhân trong đó. Hắn càng thêm hiếu kỳ, Hoàng Yên Trần đến mục đích. Hàn Tuyết lắc cái đầu nhỏ, một bên cờ lê chỉ, vừa nói. Không biết, ta chỉ nhìn thấy Yên Trần tỷ tỷ là cùng một người trung niên bá bá cùng một chỗ đến đây, ta ở bên cạnh, lờ mờ nghe được bọn hắn đang nói cái gì xính lễ. Làm khách, còn có cái gì hôn ước, dù sao, ta không hiểu nhiều. Trương Nhượng Trần thần sắc một túc, đại khái minh bạch Hoàng Yên Trần đến mục đích, vì vậy, hắn nắm Hàn Tuyết bàn tay nhỏ bé, hướng về nội viện đi đến. Cách Trương.